Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thiếu Tướng Ever, tác giả Tùy Hầu Châu, thể loại ngôn tình, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 22. Chuyện hạnh phúc nhất trong đời chính là kết hôn với người mình muốn kết hôn, sống trọn đời bên người mình yêu. Dẫu chúng ta phải mất thật nhiều thời gian để đợi được người này, lâu đến mức sợ rằng người này vĩnh viễn cũng không tới. Cầu hôn là việc làm thất bại nhất trong đời Hàn Ích Dương. Trước khi cầu hôn, em trai Hàn Tranh nghĩ cho anh khá nhiều cách. Ví dụ như kiểu cầu hôn lãng mạn ở rạp chiếu phim. Một bộ phim cảm động kết thúc, màn hình ở rạp chiếu chuyển thành lời thề tình yêu thấm thiết của anh. Anh quỳ xuống cầu hôn cô dưới sự chứng kiến của nhiều người. Hàn Ích Dương nói, anh không thể lố mặn ra làm chuyện này. Bất cứ giá nào, kiểu cầu hôn này cũng không hợp với anh và Điện Điện. Kiểu thứ hai là bữa ăn tối dưới ánh nến rồi thổ lộ tình cảm. Cách này đơn giản, truyền thống, kinh điển, nhưng kinh điển lại chẳng có ý tưởng gì mới. Kiểu thứ ba là phong cách đoàn xe, cụ thể là bắt tướng theo màn cầu hôn nào đó trên mạng. Hàn Ích Dương bắt bỏ thẫn thừng, đúng là càng nói càng quá đáng. Kiểu thứ tư là vào mùa hè oi ả thế này, một chút mảy may đụng chạm cũng có thể tạo ra lửa cháy bừng bừng. Hàn Tranh đề nghị thật tình. Về cơ bản, cầu hôn ở trên giường sang xuân thành công rất cao, vì đó là lúc phụ nữ mềm lòng và có sức chống cự yếu ớt nhất. Dĩ nhiên, việc này thành công hay thất bại cũng phụ thuộc vào năng lực ở phương diện nào đó của một người đàn ông. Hàn Ích Dương nhướng mày, anh trầm ngâm không nói tiếng nào. Vấn đề năng lực thì không cần nghi ngờ, nhưng chung quy là cách này quá qua loa miễn cưỡng. Sau này, con anh hỏi ba cầu hôn mẹ như thế nào, anh làm sao trả lời cho con được. Do nghĩ không ra cách, Hàn Tranh muốn hút một điếu thuốc rồi bàn bạc tiếp. Nhưng phải công nhận dạo này, đàn ông ở Hàn gia ít hút thuốc cực kỳ. Thì thật nói đến xã giao, người đàn ông ở Hàn gia hút thuốc là việc khó tránh. Bộ trưởng Hàn là một người nghiện hút thuốc. Hàn Tranh từ 30 tuổi đã có thể phun khói thuốc quyến rũ, không thể không nói đây là di truyền. Hàn Ích Dương thì biến kềm chế bản thân, nhưng ở bộ đội, thỉnh thoảng về đêm, anh cũng hút vài điếu nâng cao tinh thần. Hiện tại, bà Hàn cấm bộ trưởng Hàn đụng đến thuốc lá về lý do sức khỏe. Hàn Tranh thì sợ Châu Thương Thương và Ngô Bì Đường tính gói thuốc nên chủ động cai. Còn Hàn Ích Dương là vì Trình Điện Điện vô tình nói, em không thích đàn ông hút thuốc lá, mấy người như vậy miệng hôi lắm. Miệng hôi, Hàn Ích Dương nghe thấy thế thì lặng thinh. Anh nói với Trình Điện Điện, anh ít khi hút lắm. Ủa, em nói anh hồi nào? Em nói một đồng nghiệp nam của em kia kìa. Anh không biết đâu, anh ta nói chuyện cạnh em. Hai người ở gần lắm ư? À, đúng là càng nói càng đen tối. Nhưng kể từ hôm đó, mỗi khi có người mời Hàn Ích Dương hút thuốc, anh đều từ chối. Ai ai cũng hiểu, tuổi Hàn Ích Dương đã lớn, kết hôn nhằm kiếm một đứa con, cai thuốc để chuẩn bị đón thành viên mới trong gia đình là đúng. Với kiểu suy nghĩ này, họ không miễn cưỡng Hàn Ích Dương hút thuốc, huống chi họ cũng đâu dám ép buộc anh. Hàn Ích Dương không nghĩ ra cách cầu hôn, nhưng như vậy đâu có nghĩa là anh không có yêu cầu, mà ngược lại, yêu cầu của anh cao cực kỳ. Cầu hôn không thể quá giả tạo, quá tầm thường, quá vô trương, nhưng cũng không thể không đáng giá. Nó phải thật nổi bật, ý nghĩa, tốt nhất là phải đáng nhớ. Ngày hôm đó, do suy nghĩ quá nhiều, Hàn Ích Dương cứ rút hết điếu này đến điếu khác. Anh giấu nhẫn cầu hôn trong một khu rừng ở quân khu, buổi tối dẫn Trình Điện Điện đi tìm. Con đường này nào là mũi, ruồi, cóc, nhái, cún mèo, chim gõ kiến, băng qua 9981 ngoại khó. chật vật dựa theo ánh đèn pin để tìm chiếc nhẫn giấu trong một đóa hoa dại mọc dưới đất. Kết quả Trình Điện Điện đã bật khóc nức nở. Cô không phải khóc giả mà là khóc thật. Đêm đen thanh thẳm, côn trùng kêu vang, chim kêu quát quát, rừng cây tối ôm. Trình Điện Điện đầu tóc dính đầy hoa cỏ dại, khóc bù lu bù loa. Hu hu, em muốn về nhà. Hu hu, hu hu. Dưới khung cảnh trời tối gió lộng ngoài rừng, Hàng Ích Dương cõng cô vợ nhỏ của mình bước từng bước về chỗ ở trong quân khu. Xuống đường về, Trình Điện Điện còn vừa hít mũi vừa phàn nàn mình bị cắn biết bao nhiêu dấu. Cầu hôn hỏng bé nhưng cũng để lại một hồi ức đáng giá. Chẳng hạn như ngoài nam nữ chính còn có sâu, chim, rắn nghe chung lời cầu hôn. Nhưng nhìn chung đây vẫn là một lời cầu hôn cảm động, đặc biệt là lời hứa hẹn chân thành của một người nào đó. Có vài người đàn ông hứa hẹn chỉ là một câu cửa miệng, nhưng có vài người nói ra là cả đời. Hàn Ích Dương cõng Trình Điện Điện đến sân vườn của quân khu, nhưng cô nhõng nhẽo không chịu đi. Vậy nên Hàn Ích Dương lại cõng cô lên lầu rửa mặt, cõng cô đi ngủ, cõng cô xuống giường đi vệ sinh. Dạng tình cảm ngọt đến phát ngáy này không phải chỉ có ở tuổi mới lớn. Dù gặp nhau trễ đến mấy, chỉ cần đúng người, ở cạnh nhau vẫn có thể ngọt đến phát ngáy. Tình yêu tới muộn màng, nhưng nó vẫn tới. So với thiếu nam thiếu nữ tuổi chấm yêu, hai người trưởng thành càng dễ khiến tình yêu bền chặt. Đông hoa kết trái thành hôn nhân, nơi vun đắp tình yêu và là điểm tựa vững chắc cho đôi bên. Dĩ nhiên, cầu hôn xong sẽ đến kết hôn, dù là trai ế cận phẩm Hàn Ích Dương hay gái ế nhỏ bé Trình Điện Điện thì khát khao có một mái ấm gia đình luôn nồng nhiệt, nhất là khi đã gặp đúng một nửa của đời mình. Hàn Ích Dương và Trình Điện Điện đều muốn đám cưới đơn giản, nhưng có sự quan tâm nhiệt tình của hai bà mẹ, đám cưới của hai người đã định sẵn là không thể đơn giản. Bà Hàn phóng khoáng, thì hai đứa lớn tuổi nhưng đều là lần đầu đám cưới, sao có thể qua loa. Vả lại Điện Điện à, con mẹ may mắn lấy được một cô gái tốt như con, sao lại còn không biết thẹn tổ chức hoa quýt. Hàn Ích Dương và Trình Điện Điện đều mong hai người tổ chức đám cưới giản dị, chỉ mời một ít bạn bè thân thiết đến tham dự là được, bởi vì rườm rà sẽ tạo gánh nặng cho hạnh phúc. Nhưng đây là chuyện tốt, gánh nặng thì gánh nặng. Giống như Hàn tranh nói, đám cưới chỉ có một lần trong đời, anh không muốn cho chị ấy thứ tốt nhất ư? Đám cưới tổ chức hai nơi, một ở thành phố S và một ở Lộ Kiều. Đám cưới ở thành phố S cũng gần giống đám cưới ngày xưa của Hàn Tranh và Châu Thương Thương, nhưng bây giờ lại có thêm Ngô Bì Đường rải hoa. Ở đám cưới, Đường Đường mặc váy trắng, Bì Bì và Ngu Ngu mặn cơm lê nghiêm chỉnh, Thắt Nơ con bướm đáng yêu, kiểu tóc cũng được chuyên gia làm riêng cho phù hợp. May mắn Ngô Bì Đường tương đối thấp bé, không thôi đã nổi bận hơn cô dâu chú rể. Họ hàng của Hàn gia đã nhiều, Trình gia lại càng nhiều hơn. Khác với đám cưới ở thành phố S, đám cưới tại Lộc Kiều là kiểu truyền thống Trung Quốc. Trình Điện Điện mặn sừng xám đỏ, Hàn Ích Dương mặn cơm lê kiểu dân quốc xưa. Trình Điện Điện mang guốc cao 10 phân, hai người đứng chung càng nhìn càng xứng đôi. Trai tài gái sắc, con ngoan dâu thảo. Dạm hỏi chỉ có ông Hàn bà Hàn đến Lộc Kiều, bây giờ chính thức làm đám cưới, Hàn Tranh, Châu Thương Thương và Ngô Bì Đường cũng bay tới Lộc Kiều trước hai ngày. Trình gia không rộng bằng Hàn gia, nhưng trong nhà cũng có đủ phòng. Ông Trình đáng mến, còn chuẩn bị cả giường tầng, loại hình đáng yêu cho Ngô Bì Đường. Đường Đường ngủ ở tầng dưới, Ngu Ngu và Bì Bì ngủ ở hai tầng trên. Sau một đêm ngủ, Bì Bì cứ tranh cãi ồn ào. Cuối cùng, Bì Bì lại chạy xuống ngủ ở tấm nệm nhỏ trải trên sàn nhà. Tuy tấm nệm đó mới tinh, nhưng Trình Điện Điện vốn mua cho chó lông xù. Sáng sớm vào phòng, trông thấy Bì Bì nằm ngủ trên đó đáng yêu đến ghê gớm, cô lật đật chụp lại làm kỷ niệm. Theo kiểu nói của hai bà mẹ, ta đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Vì vậy, dù là đám cưới ở thành phố S hay Lộc Kiều, hai bà mẹ đều chuẩn bị hết sức chu đáo. Nhưng người trong cuộc vẫn phải tham dự quá trình chuẩn bị đám cưới. Bà Trình bàn bạc với Trình Điện Điện. Trình Điện Điện truyền đạt lại Hàn Ích Dương. Cánh thương lượng đám cưới này đặc biệt ăn rơ. Đám cưới nơi náo nhiệt cầu kỳ, nhưng không thể không nói đây là một niềm hạnh phúc vô bờ. Thời điểm Trình Điện Điện và Hàn Ích Dương về Lộc Kiều, Điệu Mẫn cũng trùng hợp đi công tác xa. Giọng cô trong điện thoại nghe rất áy náy. Điện Điện, mình xin lỗi, mình không thể qua giúp cậu. Mình thật lòng xin lỗi cậu, ngày cậu cưới mình nhất định về gấp. Trình Điện Điện mỉm cười. Không sao, không phiền quan trọng hơn. Cuộc đời là một đoạn đường không thể biết trước phương hướng. Ví dụ như cô và Triệu Mẫn trước khi kết hôn. Đáng lẽ Triệu Mẫn và Trình Minh Dương đã đám cưới, nhưng do lần trước bà Triệu nằm viện, mẹ của Trình Minh Dương tìm người coi ngài, cho rằng năm nay hai người không hợp kết hôn, kết quả đám cưới phải dời đến tận đầu xuân năm sau. Trình gia có nhà hàng nên đám cưới không tìm nhà hàng khác mà tổ chức ngay ở nhà hàng Trình gia. Quy mô nhà hàng không lớn nhưng tốt xấu gì cũng là đồ nhà mình, coi sống chuẩn bị đều thuận tiện. Trước khi kết hôn, bản thân của Minh Minh tặng Trình Điện Điện một bộ sưu tập tranh vẽ Chu Bị, hình thủ tướng và vợ thủ tướng đáng yêu làm quà cưới. Trình Điện Điện thính vô cùng, cô đột nhiên nảy ra sáng kiến, vội kêu Hàn Ích Dương đến xem. Hàn Ích Dương xem xong thì trầm mặc. Đẹp thì đẹp, nhưng anh thấy chúng ta nhìn hơi ngốc. Dĩ nhiên em vẫn đẹp, vẫn quyến rũ như cũ, có điều của anh. Trình Điện Điện cắn tay Hàn Ích Dương. Bộ sưu tập tranh vẽ chi bi có đủ kiểu quân phục, áo cưới thường ngày, vì sao chém trắng trợn lên hộp kẹo mừng cưới, tiệc cưới, khăn tay. Tổng kết, hai nhân vật chính hơi lớn tuổi, nhưng đám cưới lại dễ thương và ấm áp hơn thanh niên tuổi 20. Trình Điện Điện có ý kiến, tôi già lắm ư, rõ ràng tôi mới 20 tuổi thôi mà. Ngày thứ hai sau đám cưới, chú rể và cô dâu thản nhiên bay đi hưởng tuần trăng mật. Đêm tân hôn ở Trình gia, bà Hàn dạy Ngô Bì Đường. Buổi tối phải lén lẻn vào phòng của bác gái nhỏ lấy đồ, hôm sau tìm bác trai lớn dùng tiền lì xì đổi lại. Ngô Ngô lấy một đôi dài, Đường Đường ôm một cái gói đi ra, Bì Bì cầm theo một hộp bao cao su. Cậu bé lấy món này là vì trông rất quen mắt, cậu bé thường thấy nó ở trong phòng ba mẹ, vậy nên tiềm thức Bì Bì cho rằng nó rất quan trọng, rất quan trọng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.